Thông Thiên Thần Mộc quả thực ở trong tay của hắn. Sở dĩ hắn kiên quyết là không dám khiến người ta đọc đến trí nhớ của mình. Trong lúc nhất thời, trong con mắt của hắn bắn xuất ra đạo đạo tinh mang. Hắn con mắt nhìn to lớn kia lâu thuyền, từ trên người của hắn hiện ra một cổ cực kỳ kinh người khí tức. Trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái to gan ý niệm trong đầu. Cái ý niệm này vừa mới sinh ra, tựu thật giống triệt để cắm rễ ở đáy lòng của hắn, làm sao đều không thể bài trừ. Thế giới này liền là như thế, thực lực của ta nhỏ yếu, muốn sống cũng chỉ có thể không ngừng giãy giụa. Hơn nữa, nếu muốn đánh vỡ cái thế giới này gông cùng xiềng xiếc, cũng tuyệt đối không thể sợ đầu sợ đuôi. Chỉ có với cái thế giới này hiểu càng nhiều, mới có lớn hơn có thể phá gông cùng xiềng xiếc. Các loại tâm tư ở Ô Chí trong lòng lưu động, lúc này, trong lòng hắn quyết tâm vô cùng kiên định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 921, Chí Cường Giả, Con Kiến Hôi. Khi Huyền Vô Tình hạ đạt Huyền Linh đảo lệnh, sẽ cưỡi lâu thuyền lúc rời đi, Ô Chí thừa dịp mọi người không chú ý, lặng yên không tiếng động ly khai Rõ Ràng Thần Đảo. Ở lại Rõ Ràng Thần Đảo, sẽ tùy Minh Tâm đi Huyền Linh đảo. Đây là Ô Chí tuyệt đối không thể đáp ứng sự tình. Hắn có thể lấy để ai giới đã lừa gạt 108 đảo chủ, lại không thể đã lừa gạt Huyền Linh đảo. Bởi vì chỉ cần vào Huyền Linh đảo, hắn có 90% chắc chắn sẽ bị người mạnh mẽ đọc đến ký ức. Hắn chỉ là một thánh giai tu giả, Huyền Linh đảo cường giả như Vân, hắn cũng sẽ không là đối thủ. Sở dĩ, hắn chỉ có thể tuyển chọn đào tẩu. Lúc này, hắn cũng không đoái hoài tới Minh Tâm đảo chủ. Khi Minh Tâm phát hiện Ô Chí đã đào tẩu, nàng cả khuôn mặt đều lục, sau đó còn lại là sợ hãi đứng lên. Huyền Linh đảo vừa mới tuyên bố khiến Ô Chí vào nhập Huyền Linh đảo, Ô Chí lập tức thất tung, Rõ Ràng Thần Đảo chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Tìm, nhanh lên một chút đi tìm. Minh Tâm cấp bách, lớn tiếng hướng chúng đệ tử phân phó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Rõ Ràng Thần Đảo, kê, phi chó sủa. Minh Tâm đảo chủ tâm loạn như ma, đã hoàn toàn loạn một tấc vuông. Không được, là toàn bộ Rõ Ràng Thần Đảo, trách nhiệm này nhất định không thể để cho Rõ Ràng Thần Đảo đến khiêng. May mắn Huyền Linh đảo đặc sứ vẫn chưa đi xa, hiện tại đang đuổi theo còn kịp. Nghĩ tới đây, Minh Tâm không có chút do dự nào, khống chế nhất kiện phi hành nguyên khí, truy hướng Huyền Vô Tình lâu thuyền bảo tọa. Mặc kệ Huyền Vô Tình có nguyện ý hay không nghe giải thích của nàng, hắn đều phải giải thích. Vốn cho là đạt được một cái Ô Chí là ta Rõ Ràng Thần Đảo chi phúc, hiện tại xem ra nhất định chính là một cái thiên đại tai họa. Minh Tâm hối hận không mất. Hơn nữa Ô Chí triển khai thân pháp, lặng yên không tiếng động ly khai Rõ Ràng Thần Đảo, sau đó lập tức tăng thêm tốc độ, tận lực rời xa Rõ Ràng Thần Đảo chỗ ở phạm vi. Minh Tâm đảo chủ không tệ với ta, hy vọng lúc này đây không biết liên lụy đến nàng. Ô Chí chỉ có thể như vậy cầu khẩn. Hắn nhưng không có phát hiện, hắn vừa ly khai Rõ Ràng Thần Đảo, liền có một đạo thân ảnh rất xa theo kịp. Ô Chí dĩ nhiên hoàn toàn không có chú ý tới. Hắc hắc, vốn cho là không có cơ hội lấy được Thông Thiên Thần Mộc, không có nghĩ tới những thứ này Huyền Linh đảo đặc sứ dĩ nhiên giúp ta đem Ô Chí ra Rõ Ràng Thần Đảo. Bạch Hạo hưng phấn không thôi, không ngừng liếm cùng với chính mình miệng thần. Hắn ngày hôm qua còn nghĩ cho Ô Chí một bài học, cái này trong nháy mắt cơ hội sẽ không nên trách sư huynh ta tâm ngoan thủ lạt, thật sự là hoài bích kỳ tội, cùng với tiện nghi Huyền Linh đảo, chẳng tiện nghi sư huynh ta. Bạch Ân thần tình đều có chút dữ tợn, mà lúc này đây, bọn họ rời Rõ Ràng Thần Đảo cũng càng ngày càng xa. Ô Chí cũng rốt cục phát hiện không đúng. Đi qua tiểu địa đồ phần mềm hách, hắn có thể rõ ràng nhìn ra truy ở sau lưng điểm đỏ. Là xác định đối phương là hay không nhằm vào hắn, hắn còn tận lực dừng một chút, mà người trong bóng tối ảnh cũng lập tức dừng lại. Quả nhiên là hướng về phía ta tới, chỉ là không biết là người phương nào. Ô Chí trong lòng lóe ra từng đạo tinh mang. Hắn cũng không có tận lực tăng thêm tốc độ, chính là nghệ cao nhân gan lớn, Hắn chính là muốn nhìn những thứ này người muốn giết hắn rốt cuộc là người nào. Còn như Bạch Hạo, nhưng cũng vô cùng có chịu tính. Chỉ cần còn ở vào rõ ràng thần đảo phạm vi, hắn liền vô cùng cẩn thận. Nơi đây cây cỏ không ngờ, thoạt nhìn đã phi thường hẻo lánh, chính là sát nhân đoạt bảo nhất hảo địa phương. Bạch Hạo tốc độ đột nhiên nhanh hơn, trong nháy mắt vọt tới Ô Chí phía trước, ngăn trở Ô Chí lối đi. Bạch Hạo sư huynh, đây là muốn cần gì phải? Ô Chí dừng bước lại, lạnh lùng nhìn đối phương. Hắc hắc, Huyền Linh Đảo đặc sứ để cho ngươi 3 tháng sau đó vào nhập Huyền Linh Đảo, ngươi lại ở phía sau tuyển chọn chạy trốn, ngươi cũng đã biết, một ngày ngươi đào tẩu, rõ ràng thần đảo liền phải đối mặt trọng đại tai nạn, ngươi đây là muốn khiến rõ ràng thần đảo rơi vào vạn kiếp bất phục trong sao? Bạch Hạo lạnh lùng nhìn Ô Chí, sát cơ thâm trầm. Hắn mơ ước Ô Chí ký ức, hắn là ta được đến thông thiên thần mộc, thế nhưng hắn quan tâm hơn rõ ràng thần đảo. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần không may xuất hiện, khi minh tâm thoái vị phía sau, hắn chính là rõ ràng thần đảo đảo chủ. Mà hiện nay, Huyền Linh Đảo đặc sứ vừa mới chiêu Ô Chí đi Huyền Linh Đảo, Ô Chí liền tuyển chọn trốn chạy. Đến lúc đó rõ ràng thần đảo giao không ra Ô Chí, nhất định sẽ đưa tới Huyền Linh Đảo lửa giận. Ở Huyền Linh Đảo trước mặt, rõ ràng thần đảo thực sự quá yếu ớt. Ngươi như là đã phát hiện ta, vì sao không hướng Minh Tâm đảo chủ cáo trạng? Ô Chí khinh thường nhìn đối phương, suy thanh hỏi, lẽ nào ngươi tự nhận là đã ăn chắc ta? Ha ha, nghe được Ô Chí mà nói, Bạch Hạo cười ha ha, giống như là nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất một dạng, nước mắt kia đều bật cười. Ô Chí cũng không cắt đứt hắn, chỉ là bình tĩnh nhìn. Ngươi một cái kẻ như run dế, chẳng lẽ còn nghĩ tại trước mặt của ta đào tẩu? Không muốn nói ta không để cho ngươi cơ hội, ngoan ngoãn để cho ta rút ra, lấy trí nhớ của ngươi, sau đó theo ta trở về rõ ràng thần đảo, có thể còn có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Bạch Hạo phóng đãng không kềm chế được nói rằng, từ trên người của hắn hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Hắn đã nửa chân đạp đến vào thần giai trung kỳ, mà Ô Chí nhưng chỉ là thánh giai tu giả. Ở trong mắt hắn, Ô Chí không khác chính là một cái con kiến hôi. Ô Chí tựa như liếc si nhất nhìn Bạch Hạo, lời vô ích thật nhiều. Ngươi đã như vậy tự tin, vậy ra tay đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn rõ ràng thần đảo nhất thiên tài đệ tử rốt cuộc như thế nào. Chỉ thấy Ô Chí lòng bàn tay nhất chuyển, vô danh đao xuất hiện ở trong tay, trên không trung tùy ý vũ động vài cái, không trung phát sinh u u đao minh thanh. Không biết tự lượng sức mình, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Bạch Hạo giận dữ, hắn thậm chí cũng không có sử dụng nguyên khí, năng lượng trong cơ thể phụt lên ra. Trên không trung ngưng tụ ra một cái bàn tay to lớn, sau đó hướng Ô Chí nắm tới. Giữa hai người cách một cái đại cảnh giới. Bạch Hạo chưa bao giờ đem Ô Chí để ở trong lòng. Một chiêu này, hắn tình thế bắt buộc. Thật đúng là tự đại. Ô Chí thấy vậy, suy cười một tiếng, trong tay vô danh đao tùy ý hướng không trung vừa bổ. Trong lúc đó nhất đạo bạch sán sán đao mang từ giữa không trung lóe ra mà xuống. Tốc độ cực kỳ kinh người, một mạch hướng không trung cự trưởng vạch tới. Phốc, đao mang lóe ra, duy có một chữ mau có thể hình dung. Hơn nữa, vô danh đao phong duệ không gì sánh được. Đao mang từ chỗ cổ tay xẹt qua, một cái bàn tay to lớn bị cứng rắn xanh xanh chặt đứt, hóa thành tinh khiết nhất nguyên khí, tán loạn ở bên trong trời đất. Làm sao có thể? Bạch Hạo khiếp sợ nhìn Ô Chí. Thần tình có chút dại ra. Ngươi thật đúng là không dài nhớ tính. Đã như vậy, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Ô Chí suy cười một tiếng, vô danh đao lần thứ hai từ không trung xẹt qua, xé rách một mảnh nhỏ hư không, đổ ập xuống vậy chém về phía Bạch Hạo. Bùm bùm, không khí phát sinh kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, trường đao nơi đi qua, truyền ra từng đạo tiếng gió hú, tuyên truyền giác ngộ. Cái này nhất đao uy thế thông thiên, đem chọn cái thiên địa đại thế đều dung nhập ở trong đó, thiên địa phong vân lập tức biến. Đối mặt cái này nhất đao, Bạch Hạo có loại mặt đối với thiên địa cảm giác, là nhỏ bé như vậy, hắn cả khuôn mặt đã hoàn toàn biến thành chư can sắc, toàn bộ là không dám tin tưởng. Làm sao có thể? Trong miệng của hắn không ngừng lẩm bẩm, hắn là thần giai cường giả, mà Ô Chí chỉ là thánh giai con kiến hôi. Hiện tại xem ra, ngược lại Ô Chí như là thần cấp cường giả, mà hắn là thánh giai con kiến hôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 922, diệt Bạch Hạo đối mặt Ô Chí nơ a tuyệt nhất đao. Bạch Hạo dĩ nhiên hoàn toàn ngây người, thậm chí quên né tránh. Ánh đao lướt qua, ở một khắc cuối cùng hắn rốt cục thanh tỉnh, thế nhưng hết thảy đều đã chậm. Hắn hăng hái sức toàn thân, đem tốc độ thi triển ngược lại cực hạn, hướng hai bên trái phải tiến lên. Đến cuối cùng, hắn vẫn không thể nào tránh thoát cùng nhất đao. A! Theo hét thảm một tiếng, huyết quang lóe ra, tiếp tục liền thấy một cánh tay bay về phía giữa không trung. Vẻn vẹn chỉ một cú đánh, nửa chân đạp đến vào thần giai trung kỳ Bạch Hạo, bị Ô Chí đoạn đi một cánh tay. Trong lúc nhất thời, Bạch Hạo sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập kinh sợ chi sắc. Cho tới bây giờ, hắn còn không có làm rõ ràng tình trạng, vì sao ở Ô Chí trước mặt của hắn cảm giác không còn sức đánh trả chút nào. Nguyên lai rõ ràng thần đảo cái gọi là đệ tử thiên tài, cũng không gì hơn cái này a. Ô Chí có chút thất vọng lắc đầu. Hắn vốn cho là Bạch Hạo có thể để cho hắn cảm thụ một phen chiến đấu lạc thù, không nghĩ tới nhưng là như thế không chịu nổi một kích. Đây cũng là Ô Chí đem rõ ràng thần đảo công pháp dung nhập vào vô danh công pháp trong nguyên nhân. Hắn mặc dù chỉ là thuận tay một kích, lại đem rõ ràng thần đảo công pháp trong tinh tùy toàn bộ dung nhập vào trong đó. Bạch Hạo thân là rõ ràng thần đảo đệ tử, ở công pháp phương diện tiên thiên cũng đã bị Ô Chí khắc chế. Hơn nữa Bạch Hạo tâm thần thất thủ, quên ngăn cản, mới có thể một kích bị Ô Chí đoạn đi cánh tay. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Bạch Hạo oán độc nhìn Ô Chí, gương mặt vô cùng nhợt nhạt. Người rốt nát a, để ta tiễn ngươi một trình hảo. Ô Chí lắc đầu, thân hình thoát một cái, bắt nổi vô danh đao lần thứ hai hướng Bạch Hạo công ra đi. Bạch Hạo nếu muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không buông tha đối phương. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái nhân từ người. Vô danh đao quyết sử xuất, vô danh đao lần thứ hai trở nên nhẹ như không có vật gì, tựa như không có trọng lượng một dạng, vẽ ra trên không trung nhất đạo đao mang, nhanh chóng chém về phía Bạch Hạo. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy giữa không trung bị mạnh mẽ đao mang vạch ra một đường thật dài chỗ rách. Bạch Hạo kinh hãi, vội vội vàng vàng gian từ chữ vật nguyên giới trung rút ra bản thân nguyên khí. Đó là một thanh trường kiếm oánh quang thiểm thước, vừa nhìn thì không phải là vật tầm thường. Minh nguyệt trên không, trường kiếm kia ở trong tay của hắn tựa như sống một dạng, sái hạ một đạo đạo ánh trăng hướng Ô Chí bao phủ tới. Đinh đinh đang đang, không trung không ngừng truyền đến từng tiếng nguyên khí va chạm thanh âm. Ánh trăng tràn ngập toàn bộ bầu trời, đao mang lóe ra, thân hình của hai người không ngừng giao chức cùng một chỗ. Ô Chí tùy ý thi triển vô danh đao quyết, cả người ung dung thoải mái, tiêu sái thong dong. Hắn mỗi nhất đao vung ra đều rất giống ẩn chứa vô cùng chí lý, khuấy động một mảnh nhỏ không gian chi lực. Mà lúc này đây, Bạch Hạo tuy là đoạn một cánh tay, dưới tức giận dĩ nhiên đem rõ ràng thần đảo kiếm pháp phát huy ra thập nhị thành uy lực, cùng Ô Chí đánh nhau, dĩ nhiên không chút nào rơi tại hạ phong. Lúc này, Bạch Hạo mới chính thức cho thấy rõ ràng thần đảo đệ tử thiên tài thực lực. Không sai, như vậy đánh nhau mới có ý tứ. Vô danh đao không ngừng huy động, Ô Chí trong miệng tán dương nói rằng, cả người hắn thoạt nhìn phi thường ung dung, nhìn dáng vẻ của hắn, tựu thật giống đang chỉ điểm Bạch Hạo. Cái này như thế nào khiến Bạch Hạo không giận? Trong lúc nhất thời, trường kiếm của hắn thay đổi càng thêm sắc bén, Ô Chí cũng không thể coi thường. Bạch Hạo, cái này sẽ là của ngươi toàn bộ thực lực sao? Một lát sau, Ô Chí lần thứ hai kêu lên. Hắn và đối phương đấu đến hiện tại, thậm chí ngay cả một nửa thực lực cũng không có phát huy được. Ô Chí, không nên khinh người quá đáng. Bạch Hạo tức giận gầm thét, hắn cả khuôn mặt hoàn toàn âm trầm xuống tới, thoạt nhìn vô cùng nhợt nhạt. Đó là bởi vì mất máu quá nhiều, cũng là nộ hỏa công tâm sở trí. Rõ ràng thần kiếm. Sau lưng Bạch Hạo, một vòng khổng lồ viên nguyệt lên không, tại nơi trăng tròn phía dưới, lại có một đạo thân hình mơ hồ, thắt lưng treo trường kiếm, ngẩng đầu vọng nguyệt, từ thân ảnh kia trên tỏ khắp ra một cổ xào xạc khí tức. Bạch Hạo trong tay trường kiếm mãnh nhưng thay đổi sáng sủa không gì sánh được, giống như là sáng trong minh nguyệt một dạng, trường kiếm hướng mênh mông năng lượng phụt lên ra, một mạch hướng Ô Chí rơi đi qua. Ánh trăng tràn ngập cả vùng, Ô Chí thân hình bỗng nhiên cứng lại, cả người trở nên vô cùng chậm rãi. Cái này dĩ nhiên là một cái lực tràng, lĩnh vực, chủ yếu tác dụng chính là chậm lại tốc độ của đối thủ. Đúng lúc này, Bạch Hạo trường kiếm trong tay lại đột nhiên gia tốc, xuyên thấu hư không, hướng Ô Chí ngực, cửa xuyên, bắn, đi qua. Ở trên trường kiếm, di tán từng đạo nguyệt màu trắng quang mang. Không gian nứt sát phần mềm hách mở ra. Ô Chí sắc mặt bình tĩnh, mở ra không gian nứt sát phần mềm hách, vô hình, sóng, động tác dùng ở Bạch Hạo cùng với trường kiếm trong tay của hắn trên, khiến tốc độ của hắn trong nháy mắt thay đổi vô cùng chậm rãi. Lúc này, hai người lần thứ hai ở vào cùng một cái hàng bắt đầu thượng. Bạch Hạo thấy vậy, sắc mặt vô cùng xấu xí. Ô Chí hướng về phía hắn tà dị cười cười, chỉ thấy vô danh đao dĩ nhiên tuột tay bay ra. Chôi đao chỗ trường liên phát sinh hoa lạp lạp âm thanh. Vô danh đao tốc độ tuy là đã bị nguyệt màu trắng tia sáng ảnh hưởng, lại vẫn cực nhanh rất nhanh, xuyên thấu trong hư không, bắn hướng Bạch Hạo yết hầu. Bạch Hạo kinh hãi, vội vã vận chuyển trường kiếm ngăn cản. Chỉ nghe cong một thanh âm vang lên, vô danh đao bị đánh bay ra ngoài. Bạch Hạo còn chưa kịp thở phào một cái, lại chứng kiến Ô Chí rung cổ tay, trường liên trực tiếp hướng Bạch Hạo thân thể quấn đi vòng qua. Vô danh đao trên không trung nhanh chóng xoay tròn. Khi trường liên đến cuối thời điểm, vô danh đao phong mang đối diện phê chuẩn Bạch Hạo yết hầu, rất là buông lỏng vạch ra đi. Tiên huyết phiêu tán rơi rụng ra. Bạch Hạo lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ, trường kiếm trong tay cũng vô lực rũ xuống đến. Ô Chí bỗng nhiên lôi kéo, trường liên mang theo Bạch Hạo thân thể, nhanh chóng xoay tròn. Khi trường liên hoàn toàn thoát ly Bạch Hạo thân thể lúc, Bạch Hạo cũng đã triệt để không tức giận hơi thở, thi thể xuống phía dưới rơi xuống. Ô Chí vẫy tay, đem đối phương chữ vật nguyên giới thu. Tu giả tấn thăng đến thánh giai hậu kỳ phía sau, chữ vật nguyên giới tác dụng càng ngày càng nhỏ. Một ít quý trọng đông tây toàn bộ đều thả tại không gian thế giới. Không chỉ có càng thêm an toàn, dù cho bị địch nhân sát, cũng rất khó chiếm được giấu tại không gian trên thế giới bảo vật. Bạch Hạo là rõ ràng thần đảo đại sư huynh, vô luận là thiên phú và thực lực đều là tốt nhất chọn, chỉ là đáng tiếc hắn càng muốn cùng Ô Chí vô địch, do đó vẫn lạc tánh mạng. Thu Bạch Hạo chữ vật nguyên giới, Ô Chí bắn ra một ngọn lửa, chỉ thấy Bạch Hạo thi thể lập tức bốc cháy lên, trong chốc lát hóa thành hư vô. Này mà không thể ở lâu. Ô Chí lẩm bẩm một tiếng, chỉ thấy thân hình của hắn nhoáng lên, nhanh chóng hướng xa xa phi bắn đi. Hắn thần kinh căng thẳng, lúc này dĩ nhiên không dám có bất kỳ thư giãn. Ngay tại lúc đó, thần thức càng là nhìn chòng chọc vào tiểu địa đồ phần mềm hách. Chỉ thấy khi hắn cùng Bạch Hạo chiến đấu cách đó không xa, một cái đỏ chói mắt điểm không ngừng lóe ra, vậy đại biểu một cái địch nhân cường đại. Hơn nữa, không ngừng lóe lên điểm đỏ cũng nói một cái tin tức. Cái này âm thầm địch nhân căn bản không phải bây giờ Ô Chí có thể đối phó. Người này rốt cuộc là người nào? Chỉ sợ ít nhất cũng là thần giai hậu kỳ chí cường giả đi. Ô Chí trong lòng ngưng trọng không gì sánh được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 923, ma đồng mật báo. Khi Ô Chí cùng Bạch Hạo thời điểm chiến đấu, hắn liền đã phát hiện người cường giả kia tồn tại. Phỏng vấn. Sở dĩ cùng Bạch Hạo chiến đấu, hắn căn bản không dám dùng toàn lực, lại không dám đem tất cả thủ đoạn toàn bộ thi triển ra. Thậm chí, hắn đều không chuẩn bị sử dụng phần mềm hack. Nếu không phải Bạch Hạo sau cùng thủ đoạn có thể chậm lại tốc độ của đối thủ, hắn cũng sẽ không mở ra không gian nứt sát phần mềm hack. Không gian nứt sát phần mềm hack mở ra một lần thì ít một lần, ở phía sau tuyệt đối không phải lựa chọn tốt nhất. Ô Chí đem tốc độ mức độ đến mức tận cùng, nhanh chóng bay vọt về phía trước. Ngay tại lúc đó, càng là thỉnh thoảng nhìn chằm chằm tiểu địa đồ phần mềm hách lên điểm đỏ. Người này nhất định là thần giai hậu kỳ cường giả, thậm chí còn có thể là thần giai đỉnh phong chí cường giả. Ô Chí trong con ngươi bắn xuất ra đạo đạo tinh mang. Thần giai hậu kỳ cường giả, thậm chí đều có thể làm nhất phương đảo chủ, người này rốt cuộc là người nào? Ô Chí bắt đầu hồi ức cùng mình có thù oán địch nhân. Ngoại trừ thượng cổ tan biến chiến trường đóng lúc, hắn và này đảo chủ có tiếp xúc bên ngoài, Ô Chí chưa bao giờ tiếp xúc bất kỳ một cái nào đảo chủ cấp chí cường giả khác. Có đảo chủ tu vi, lại cùng ta có thù, ngoại trừ Nguyên Trần bên ngoài, ta thật sự là nghĩ không ra còn có ai phải đối phó ta. Ô Chí ở trong lòng tự lẩm bẩm, hắn còn nhớ kỹ, trước đây Nguyên Trần lúc rời đi, từ trên người hắn tỏ khắp ra lóe lên một cái rồi biến mất sát cơ. Nếu thật là Nguyên Trần mà nói, liền có chút phiền phức. Hắn chính là vô cùng rõ ràng, Nguyên Trần thân là nhất phương đảo chủ, chính là thần giai tột cùng chí cường giả. Lấy Ô Chí tu vi bây giờ, thần giai hậu kỳ cường giả đều không là đối thủ, ở thần giai đỉnh phong chí cường giả trước mặt, hắn căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Huyền Linh đảo đặc sứ chính là từ cái phương hướng này rời đi, ta đi lại là gần lộ, hy vọng có thể cùng Huyền Linh đảo đặc sứ gặp nhau đi. Huyền Linh đảo đặc sứ tu vi mặc dù không cao, Nguyên Trần cũng tuyệt đối không dám cùng Huyền Linh đảo đặc sứ là địch. Ô Chí trong lòng thiên tư bách chuyển, trong nháy mắt lóe ra vô số ý niệm trong đầu. Khi Huyền Linh đảo Huyền Vô Tình đến rõ ràng thần đảo tuyên bố lệnh bài, khiến hắn ở trong vòng 3 tháng vào nhập Huyền Linh đảo thời điểm, Ô Chí đối với Huyền Linh đảo cũng đã không hề ôm bất kỳ hy vọng. Vào thời khắc ấy, trong đầu của hắn văng ra một cái không gì sánh được to gan kế hoạch. Huyền Linh đảo không phải muốn mạnh mẽ rút ra lấy trí nhớ của hắn sao? Hắn cũng hoàn toàn có thể đi rút ra lấy Huyền Linh đảo người ký ức a. Là hết thiện vô tên công pháp, hắn cần đem 108 đảo nhỏ công pháp toàn bộ dung nhập trong đó. Dù vậy, Ô Chí hoài nghi vô danh công pháp cũng không thể thực sự hoàn thiện. Bởi vì hắn suy đoán, dù cho tập tề 108 đảo nhỏ tất cả võ thuật, cũng không có thể phục hồi như cũ Huyền Linh. Huyền Linh căn bản hẳn là nắm giữ ở Huyền Linh đảo trong tay. Huyền Vô Tình là Huyền Linh chí thánh dòng chính con cháu. Trong trí nhớ của hắn rất có thể có hoàn chỉnh Huyền Linh. Dù cho không có hoàn chỉnh Huyền Linh, Ô Chí tin tưởng, cũng so với những 108 đó đảo nhỏ công pháp càng thêm toàn diện. Chỉ là, kể từ đó, hắn và Huyền Linh đảo liền triệt để vạch mặt, thậm chí có khả năng ở mặt sau cùng đối với Huyền Linh chí thánh. Cuối cùng, Ô Chí vẫn là quyết định đánh một trận, đây tuyệt đối là đơn giản nhất phương pháp hữu hiệu nhất. Hơn nữa, Huyền Linh chí thánh đã rơi vào trạng thái ngủ say, thức tỉnh khả năng cũng không phải rất lớn. Toàn bộ vô tận tinh hải mênh mông vô ngân, cùng sở hữu 108 đảo nhỏ quản hạt cái này một mảnh khổng lồ tinh hải, mỗi một hòn đảo đều quản hạt nổi thật lớn khu vực. Đương nhiên, toàn bộ vô tận tinh hải cũng không phải là toàn bộ ở 108 đảo nhỏ quản hạt phía dưới. Vô tận tinh hải ngoại trừ 108 đảo nhỏ, còn có ma vực cường giả, bọn họ đồng dạng chiếm một mảnh nhỏ hải vực, thập mấy vạn năm phồn diễn sinh sống, ma vực tu giả ở vô tận tinh hải cũng là một cổ khổng lồ thế lực. Lúc này, ở ma vực cường giả quản hạt bên trong khu vực, có một tòa hoang vu hải đảo. So với việc còn lại đảo nhỏ mà nói, cái này hải đảo quá nhỏ, chủ yếu nhất là hoang đảo này sinh cơ mịt mù, thiên địa nguyên khí thiếu thốn, cơ hồ không có sinh mệnh, sóng động tích trữ ở trên hoang đảo. Ở trên hoang đảo này, có một bí ẩn động phủ, cái này động phủ hoàn toàn bị đảo nhỏ hoang vu bao phủ, rất khó bị người phát hiện. Mà ở bí ẩn động trong phủ, các loại cấm chế, giao, sai, đem, động phủ hoàn toàn phong kín. Lúc này, tại nơi động phủ ở chỗ sâu trong, một đạo thân ảnh thật ngồi xếp bằng ở chỗ đó chữa thương đả tọa. Theo một hơi máu đen phun ra, tu giả khí tức lập tức hoạt dược, cả người cũng ung dung rất nhiều. Người kia hai mắt mở, lại chỉ có thể nhìn được một đôi mắt bạch, trong con ngươi có một đạo chí mạng vết thương, bị phá hủy cái này một đôi con mắt. Ô Chí, nếu không phải giết ngươi, ta ma đồng thể không làm người. Từ tu giả trên người, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ hung ác khí tức. Người này chính là ma đồng, một đôi con mắt chính là bị Ô Chí bắn mù. Ở tại thượng cổ tan biến chiến trường, hắn đem thông thiên thần mục tin tức nói cho Bạch Ân phía sau, vẫn ở chữa thương, mãi mới chờ đến lúc đến thượng cổ tan biến chiến trường đóng, mà tu vi của hắn cũng rốt cục khôi phục lại thần giai sơ kỳ, có một chút sức tự vệ. Hết lần này tới lần khác ở phía sau, Ô Chí không gian thế giới bị chúng đảo chủ tra xét, Ô Chí một mực chắc chắn, thông thiên thần mục bị ma đồng thu hồi đi. Từ nay về sau, ma đồng nếu không có thể bình tĩnh, càng không có cơ hội khôi phục tu vi, toàn bộ vô tận tinh hải cường giả tựa như đều ở đây truy tầm hắn, điều này làm cho hắn không chỗ có thể trốn. Thời gian nửa năm, hắn từng trải vô số gian nan, mỗi ngày đều trong lúc chạy trốn vượt qua. Cũng may lực chiến đấu của hắn tuy là yếu rất nhiều, đối với chạy trốn rồi lại đặc biệt thủ đoạn, mới kiên trì đến bây giờ. Chỉ là đến lúc này, ma đồng cũng rốt cục có chút không kiên trì nổi. Ngươi không cho ta sống khá giả, ngươi cũng nghỉ nghỉ tới an ổn. Ma đồng âm ngoan kêu lên, trong con ngươi lóe ra âm lãnh quang mang. Chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng bấm tay niệm thần chú, trong mật thất nguyên khí đột nhiên thay đổi hoạt dược. Sau đó khi hắn ngạch trước mặt dĩ nhiên xuất hiện một tòa pháp trận, cái này pháp trận huyền diệu không gì sánh được, tràn ngập cổ xưa, khí tức tang thương. Cái này dĩ nhiên là thượng cổ thời kỳ lưu lại một tòa truyền âm pháp trận, mà ma đồng vừa lúc biết cái này cái địa phương. Phốc! Bỗng nhiên, một hớp lớn tinh huyết từ ma đồng trong miệng phun ra, vẩy khắp toàn bộ truyền âm pháp trận. Truyền âm pháp trận đột nhiên đãng giảng khởi một cổ khí tức quỷ dị. Mấy trăm ngàn năm, hy vọng cái này pháp trận còn không có mất đi tác dụng. Ma đồng lầm bầm, cả người cũng bắt đầu khẩn trương. Truyền âm pháp trận không ngừng chuyển động, đem ma đồng phun ra, tinh huyết toàn bộ hấp thu hầu như không còn, sau đó lại có dừng lại xu thế. Ma đồng kinh hãi, vội vã lần thứ hai, bức ra một hơi, tinh huyết phun ở trên đó. Một hơi tiếp tục một hơi, ma đồng phun ra hơn 10 cửa tinh huyết. Truyền âm pháp trận đã thay đổi không gì sánh được sáng sủa, mà lúc này đây, ma đồng gương mặt lại vô cùng nhợt nhạt, không có bất kỳ huyết sắc. Ngươi là ai? Có cái gì sự tình? Nửa khắc đồng hồ phía sau, truyền âm trên trận pháp bỗng nhiên vang lên nhất đạo không nhịn được thanh âm. Thấy vậy, ma đồng cũng vui mừng quá đỗi. Ta là ma đồng, ta có trọng yếu tin tức hướng điện hạ bẩm báo, thông thiên thần mộc ở thần vực xuất hiện. Hiện tại cả cái thần vực đều ở đây truy đuổi thông thiên thần mục hạ lạc. Ma đồng căn bản không dám có chần chờ chút nào, vội vã nhanh chóng nói rằng. Truyền âm trên trận pháp truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Ngươi tin tức này có thể tin được không? Đương nhiên. Được, ngươi tên là ma đồng. Ta nhớ hạ, ngươi là điện hạ lập đại công. Điện hạ nhất định sẽ không quên ngươi. Đợi điện hạ đến thần vực lúc, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 924, Nguyên Trần. Ô Chí, ta nhất định phải để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chuyện hết tin tức, ma đồng thần sắc thay đổi vô cùng dữ tợn. Thượng cổ thời kỳ, là một buổi này thông thiên thần mộc, thần vực cùng ma vực bạo phát một hồi hủy diệt, tính đại chiến. Mấy trăm ngàn năm trôi qua, thông thiên thần mộc xuất hiện lần nữa, chắc chắn lần thứ hai dẫn phát một hồi có 102 chi chiến. Ma đồng tin tưởng, ma vực điện hạ đạt được thông thiên thần mộc tin tức phía sau, nhất định sẽ phái đại quân lần thứ hai xâm lấn huyền linh đại lục. Thượng cổ thời kỳ, ma thần lấy đại pháp lực ở ma vực cùng huyền linh đại lục trong lúc đó, mở ra một cái liền và thông nhau hai đại thế giới thông đạo. Thượng cổ tan biến chi chiến sau khi kết thúc, huyền linh chí thánh đem huyền linh đại lục xuất khẩu phong ấn, ma thần ngủ say, ma vực cũng vô lực ở xâm lấn huyền linh đại lục, một con đường không nữa bị mở ra. Không được, ta tuyệt không có thể ở cái này cái địa phương ngây người thời gian quá lâu. Ma đồng một, kích, linh, một cô lỗ từ dưới đất bò dậy, đồ, loạn, nuốt vào một bả đan, thuốc. Sau đó triển khai thân pháp nhanh chóng rời đi. Hơn nữa ô trí là thoát khỏi âm thầm cường giả, đã đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Thế nhưng, hắn rất nhanh thì phát hiện, dù cho hắn đem hết toàn lực, cũng vô pháp triệt để thoát khỏi người cường giả kia. Điều này làm cho hắn sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Tu giả tu luyện, một ngày đến thánh giai sau đó, chủ yếu chính là đối với không gian chi lực lĩnh ngộ. Mà tu giả đạt được thần giai hậu kỳ sau đó, đối với không gian chi lực vận dụng đã đạt được tình trạng xuất thần nhập hóa. Ô Chí đối không gian thực lực lĩnh ngộ tuy là cũng đạt được thần giai hậu kỳ, thế nhưng hắn đối với không gian chi lực vận dụng lại cùng chân chính thần giai hậu kỳ cường giả kém vô số lần. Thần giai hậu kỳ cường giả có thể lợi dụng không gian chi lực ở trong không gian tiến hành cự ly ngắn xuyên toa. Sở dĩ dù cho Ô Chí tốc độ mau nữa, nếu như một cái thần giai hậu kỳ cường giả một lòng muốn đuổi theo hắn, hắn cũng rất khó chân chính thoát khỏi. Nghĩ tới đây, hắn ngược lại đem tốc độ hạ, một bộ dáng nhàn nhã, buông lỏng bay về phía trước. Mà đúng lúc này, âm thầm người lại đột nhiên tăng thêm tốc độ, đi qua tiểu địa đồ phần mềm hách. Ô Chí có thể thấy rõ ràng, hắn và đối phương giữa khoảng cách đang nhanh chóng kéo ngắn. Ô Chí thần kinh bật người băng rất căng, thậm chí vô cùng dứt khoát dừng lại, phòng bị nhìn chằm chằm đối phương. Ở Ô Chí trước người của không gian truyền đến trận sóng động, giống như là hướng trong nước hồ đầu nhập một cục đá, đảo vệt sóng ngợn hướng tứ chu duyên duỗi đi. Ô Chí nhãn không chuyển tình nhìn không gian kia sóng động, thậm chí đem thần thức dò vào trong đó, nỗ lực dình không gian kia sóng động. Hắn đối với không gian chi lực lĩnh ngộ đã đạt được thần giai hậu kỳ, nhưng đối với không gian chi lực vận dụng còn ở vào ấu nhi kỳ. Đi qua quan sát người khác vận chuyển không gian chi lực, Ô Chí thần kinh giống như là bị hung hăng giật một cái, trong lòng trong nháy mắt mọc lên từng đạo hiểu ra. Hắn giống như là một cái có một tòa kim sơn người, nhưng không biết như thế nào mở rộng cái này tòa kim sơn. Hiện tại có một chuyên nghiệp nhân sĩ ở trước mặt hắn làm mẫu, hắn tự nhiên có thể lĩnh ngộ ra rất nhiều thứ. Không gian sóng động chậm rãi gần như ổn định, sau đó liền thấy một đạo nhân hình thiểm hiện ra. Chứng kiến quen thuộc kia thân hình, Ô Chí đồng tử không khỏi lui. Người này quả nhiên là Nguyên Trần, Ô Chí càng thêm đề phòng. Ô Chí, chúng ta lại gặp mặt. Nguyên Trần trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, giống như là đang nhìn con mồi của mình một dạng, không ngừng gật đầu, tựa hồ vừa lòng phi thường. Ô Chí sắc mặt thay đổi khó xem. Nguyên lai là Nguyên Trần đảo chủ. Nguyên Trần đảo chủ không ở Nguyên Thần đảo tọa trấn, tại sao có thể có thời gian rỗi đến ta rõ ràng thần đảo phụ cận? NBSP, Ô Chí hướng đối phương đánh một cái bắt chuyện, biết rõ còn hỏi nói. Bản tôn muốn, chẳng lẽ còn muốn ngươi cái này tiểu bối đến làm tâm không được? Bản tôn cũng thật không ngờ, một cái tâm huyết đến chiều, cũng xem một hồi trò hay. Vừa nói, Nguyên Trần tự tiếu phi tiếu nhìn Ô Chí, đồng thời hắn đối với Ô Chí thực lực cũng là giật mình không thôi. Thánh giai hậu kỳ tu vi, dĩ nhiên vượt cấp sát thần giai sơ cấp cường giả tối đỉnh, cái này quả thực quá kinh khủng. Đấu tranh nội bộ a, đây là đang tranh quyền đoạt lợi sao? Ô Chí, chỉ cần ngươi để cho ta kiểm tra một chút trí nhớ của ngươi, ta có thể vì ngươi bảo vệ cho một kiện sự này. Trăm ngàn năm phía sau, cái này rõ ràng thần đảo đảo chủ vị sẽ là của ngươi. Nguyên Trần một bộ ăn chắc Ô Chí biểu tình, khiến Ô Chí vô cùng phản cảm. Ta nếu như không nói gì, Ô Chí lạnh lùng phản vấn. Không, không, không, đây đối với chúng ta song phương đều không có lợi. Nếu là ta đưa ngươi sát Bạch Hạo việc nói cho Minh Tâm, không biết nàng sẽ xử trí như thế nào ngươi. Chuyện này ngươi không có lựa chọn khác. Nguyên Trần trí tuệ vững vàng nói. Hắn tự cho là bắt được Ô Chí uy hiếp, thật tình không biết, đối với rõ ràng thần đảo đảo chủ vị, Ô Chí căn bản không có bất kỳ hứng thú gì. Thậm chí, đối với khắp cả rõ ràng thần đảo, hắn đều là khuyết thiếu nhận đồng cảm giác. Ngươi phải biết rằng, ta bây giờ cùng ngươi bàn điều kiện, không phải là bởi vì sợ Minh Tâm, mà là đạt được toàn diện hơn tin tức. Nếu không, ta không ngại mạnh mẽ, rút ra, lấy trí nhớ của ngươi. Ngữ khí của hắn bình thản, tựa hồ muốn nói nhất kiện chuyện không quan trọng, thế nhưng nghe vào Ô Chí trong tai, lại cảm thấy trái tim băng giá không gì sánh được. Cường giả, rút ra, lấy tu giả ký ức, nếu như tu giả không phối hợp, rút ra, lấy ký ức sẽ có phay đứt gãy. Đối với thông thiên thần mục loại này chân bảo, tự nhiên là tin tức càng hoàn chỉnh càng tốt. Ngươi như vậy hành sự, sẽ không sợ rước lấy Minh Tâm đảo chủ trả thù. Hơn nữa, Huyền Linh đảo đặc sứ đã phát sinh truyền lệnh, để cho ta ở trong vòng 3 tháng cảm thấy Huyền Linh đảo, ngươi dám ra tay với ta. Ô Chí càng thêm đề phòng, nỗ lực lấy Huyền Linh đảo tới dọa vội và Nguyên Trần. Chỉ là, Nguyên Trần nếu dám ở phía sau đứng ra, tự nhiên là sớm có chuẩn bị. Nếu là ngươi nguyện ý phối hợp, dò xét qua trí nhớ của ngươi phía sau, mọi người cắt đi bên ngoài lộ, ta cũng sẽ không đưa ngươi trốn chạy sự tình thống xuất khứ. Nếu không phải muốn phối hợp, ta hay dùng cường lực thủ đoạn, rút ra, lấy trí nhớ của ngươi, sau đó ở hủy thi diệt tích. Ta nghĩ như vậy một cái địa phương tuyệt đối là một cái hủy thi diệt tích hảo địa phương. Vừa nói, một cổ khí tức cường đại từ Nguyên Trần trên người tỏ khắp ra. Vừa rồi Ô Chí cùng Bạch Hạo chiến đấu hoàn toàn rơi ở trong mắt hắn. Ô Chí cảnh giới tuy là không coi vào đâu, thế nhưng sức chiến đấu lại vô cùng mạnh mẽ, khiến hắn không thể coi thường. Bất quá, hắn thân là thần giai đỉnh phong chí cường giả, dù cho Ô Chí chiến lực cường thịnh trở lại, ở trong mắt hắn cũng là phù vân. Ô Chí rất có thể giết hắn thương yêu nhất tôn tử Thiên Nguyên. Sở dĩ, vô luận Ô Chí có nguyện ý hay không phối hợp, hắn cũng sẽ không lưu lại Ô Chí tánh mạng. Ta không tin tà, phi thường muốn thử một chút, nếu như chiến đấu cũng không có chiến đấu liền chịu thua, không là phong cách của ta. Ô Chí trong tay trường đao ngăn, trên người hiện ra cường đại chiến ý. Ở sau lưng của hắn, càng là trực tiếp hiện ra một quyển tranh cuộn, trên không trung thong thả triển khai, đãng, dao động ra nồng nặc chí cực huyết mạch chi lực. Tu giả tu luyện tới hậu kỳ, vô luận là trong cơ thể nguyên lực, vẫn là không gian chi lực, huyết mạch chi lực, lĩnh vực lực các loại, đều thuộc về tự thân năng lượng một loại, cũng là thực lực, một bộ phận. Mà tu giả càng là tu luyện tới hậu kỳ, các loại năng lượng dung hợp lại càng tăng chặt chẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 925, hướng đối thủ học tập vô tận huyết mạch chi lực từ Ô Chí sau lưng tranh cuộn trung trào hiện ra. Ngay tại lúc đó, không gian thế giới thư triển ra. Hạo đãng, không gian chi lực dưới vào Ô Chí bên trong thân thể, khiến toàn thân hắn tràn ngập bạo tạc vậy lực lượng. Tam đại lĩnh vực đều mở, đưa hắn bao ở trong đó. Tam đại lĩnh vực chính là tốt nhất phòng hộ. Huyễn ảnh công kích phần mềm hách mở ra, chém liên tục phần mềm hách mở ra, trò chơi gia tốc phần mềm hách mở ra. Trong nháy mắt, Ô Chí mở ra tất cả phụ trợ phần mềm hách. Đối mặt Nguyên Trần loại này chí cường giả, hắn không dám thư giãn chút nào, vừa lên đến liền cho thấy mạnh nhất chiến lực. Tiếp ta nhất đao. Ô Chí khí thế của không ngừng kéo lên cao, rốt cục đạt được một cái cực hạn. Sau đó liền thấy hai mắt của hắn bỗng nhiên vừa mở, từ trong hai tròng mắt bạo nổ, bắn ra chói mắt thần mang. Tám đạo huyền ảnh phân thân từ Ô Chí trên người lòe ra, dẫn đầu hướng Nguyên Trần công kích đi qua. Ô Chí tinh khí thần trong nháy mắt đạt được trạng thái hoàn mỹ, cả người giống như là dung nhập vào trong thiên địa. Sát, một tiếng quát lớn vang lên, thanh âm kia ở trong thiên địa chuyển đãng, đem hư không đều chấn không được chiến minh. Hai tay nắm vô danh đao, hướng về phía Nguyên Trần thân thể, vận khởi toàn thân tất cả lực lượng, bỗng nhiên vỗ xuống. Cái này một đem trường đao trầm trọng vô cùng, tựa như một tòa như núi lớn, từ không trung đánh xuống, uyển như khai thiên tích địa, uy thế ngập trời, rất là kinh người. Nhất đao đánh xuống, màn trời giống như bị chém thành hai khúc, trên không trung xuất hiện một đường thật dài màu đen khe rãnh. không trung thậm chí vang lên kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Nhất đao ra, 10 đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, từ thập cái phương hướng bất đồng toàn, bắn hướng Nguyên Trần. Nhất đao so với nhất đao càng thêm hung mãnh, hơn nữa khiến người ta khó lòng phòng bị. Có thể nói, cái này nhất đao là Ô Chí tột cùng nhất một kích. Nguyên Trần ánh mắt sáng quắc, tùy ý Ô Chí làm. Khi Ô Chí cái này nhất đao chém xuống lúc, luôn luôn bình tĩnh Nguyên Trần, trái tim cũng là không khỏi rút ra, rút ra. Đây là thánh giai tu giả hẳn là có chiến lực sao? Nguyên Trần thô sơ giản lược tính ra một phen, cái này nhất đao uy lực lại khiến một mạch bức thần giai hậu kỳ uy lực. Lúc này loại nào kinh người sự tình? Phải biết rằng, Ô Chí chỉ là thánh giai hậu kỳ tu vi a. Thánh giai hậu kỳ tu giả đánh xuất thần giai hậu kỳ lực công kích, cái này quá kinh người. Như vậy thiên tài cũng không lưu được. Nguyên Trần trong con ngươi bạo nổ, bắn xuất ra đạo đạo hàn mang, sát ý thật sâu. Ở trong mắt hắn, Ô Chí đã là một người chết. Thực lực của ngươi quả thật không tệ, còn hơn cùng thế hệ vô số tu giả lần. Thế nhưng, ngươi quá kiêu ngạo, ta hiện tại để ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Hắn từng chữ từng câu hướng Ô Chí bình tĩnh nói rằng, cũng không thấy hắn như thế nào xúc thế, toàn bộ thiên địa không gian chi lực đều hướng hắn chen chúc tới. Sau đó liền thấy hắn giơ tay lên, tùy ý hướng khắp bầu trời công kích tống ra đi. Một trường này vô cùng chậm rãi, nhưng là lại khuấy động trong trời đất không gian chi lực kịch liệt bốc lên. Phi thường thông thường một trường, cho thấy Nguyên Trần đối với không gian chi lực cường đại vận dụng. Ô Chí tự nhận xa kém xa. Một trường vỗ ra, Ô Chí cường thế nhất đao ầm ầm vỡ vụn, bạo liệt năng lượng trên không trung nổ bể ra đến. Ô Chí thân hình liên tiếp lui về phía sau, mà hắn một đôi ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào Nguyên Trần tay nào ra đòn trường, càng là tham xuất thần thưởng thức, cẩn thận phân giải trong đó đối với không gian chi lực vận dụng. Đối với Ô Chí mà nói, cái này Nguyên Trần tuyệt đối là một cái tốt nhất học tập tấm gương. Hắn tự nhận không phải là đối thủ của Nguyên Trần. Hắn muốn từ Nguyên Trần trên người học được càng nhiều quan với không gian chi lực vận dụng. Vậy phải xem hắn có thể ở Nguyên Trần chính là thủ hạ kiên trì bao lâu. Cái này sẽ là của ngươi thực lực. Đối với nhất thần giai trung kỳ cường giả mà nói, thực lực của ngươi sống có thể quả thực rất mạnh. Nhưng là đối với ta mà nói, ngươi cái này nhất đao quá ngây thơ. Một trưởng vỗ toái Ô Chí công kích, Nguyên Trần cũng không có thừa cơ xuất thủ, chỉ là khinh thường nói. Ô Chí chính là hắn nghiền trên nền mập nhục thân, có thể tùy ý hắn nhào nặn bóp. Lấy hắn thần giai tột cùng tu vi, giết chết Ô Chí thực sự quá đơn giản. Nhưng hắn rất muốn thấy được Ô Chí đem hết tất cả thủ đoạn, cuối cùng lại phát hiện tất cả đều là phí công tuyệt vọng biểu tình. Ngươi nếu như chỉ có chút thực lực ấy mà nói, hắn liền thực sự làm cho người rất thất vọng. Nguyên Trần không thú vị nhìn Ô Chí. Kỳ thực ở nội tâm của hắn chung, Ô Chí sở lộ ra chiến lực đã làm hắn phi thường giật mình. Như vậy thiên tài quả thực khiến hắn điều đố kỵ không gì sánh được. Hắn chính là muốn đem Ô Chí bước đến tuyệt cảnh, nhìn hắn ở trong tuyệt vọng giãy giụa. Chỉ có như vậy, trong lòng mới của hắn sẽ sảng khoái.